Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 676, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Không riêng gì Nam Ly Thành, Vân Tiếu Xuân Trang, Tưởng Vân Phái, thậm chí là Tả Phượng Sơn, bây giờ đều trở thành trung tâm của vùng đất Tu Di. Mọi người vây quanh mấy thế tộc này không ngừng lấy lòng, lôi kéo mối quan hệ. Nhất thời, trưởng môn của các thế tộc và gia chủ đều bận rộn bụi. Nhất là tông chủ Thanh Huyền Tông, mấy tộc trưởng của các thế tộc bá chủ đều đích thân tới gặp. Thanh Huyền Tông mặc dù có lúc huy hoàng, nhưng không phải ở thời đại của Triệu Giang Ngạn. Ông ta chưa từng gặp người lãnh đạo của nhiều thế tộc bá chủ như vậy. Bỗng chốc căng thẳng đứng không vững. Đây chính là một người làm quan cả họ được nhờ sao? Ái Nhiễm khổ sở bật cười, cảm giác rất châm biếm. Những thế tộc này trước đây gần gũi với Lâm Minh, nhưng khi ở trên vùng đất Tu Di lại trở thành đám chuột nhắt ngoài đường, bị mọi người đuổi đánh. Vào thời điểm đó, bọn họ bị ruồng bỏ và chửi rủa. Nhưng bây giờ, những thế lực này đã trở thành miếng bánh ngon trong mắt mọi người. Những người này có khác gì với người ngoại vực? Nhóc con! Ngay lúc này, một tiếng gọi vang lên. Ái Nhiễm liếc nhìn qua, khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Chú hai, nhóc con, thế nào? Vẫn giận bố của cháu sao? Ông hai rụt mỉm cười nói. Chú hai tới vì chuyện gì vậy? Lông mày lá liễu của Ái Nhiễm hơi cau lại, trong lòng như mơ hồ đoán được điều gì đó. Nhóc con, chú hai cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn hóa giải quan hệ giữa cháu và bố cháu. Cháu và bố cháu dù sao cũng là bố con, đây là điều không thể chối bỏ. Đánh gãy xương thì cũng còn liền với gân. Giữa hai bố con có hiểu lầm gì, chú thấy nên cho nó qua đi. Cháu thấy sao? Cho chú hai chút thể diện nhé. Ông hai rụt cười ha hả nói. Nhưng Ái Nhiễm cười nhạt. Chú hai, không cần coi cháu là kẻ ngốc. Bố cháu bảo chú tới đúng không? Cháu nghĩ chắc là bố thấy được thực lực của anh Lâm đáng sợ như vậy. Lo lắng sau cuộc thi này, anh Lâm sẽ đến trả thù nhà họ Dục. Vì vậy mới bảo chú tới khuyên cháu trở về nhà họ Dục, ngăn cản anh Lâm ra tay với nhà họ Dục đúng không? Ông hai Dục ngẩn người, gượng cười nói, suy cho cùng, nhà họ Dục cũng là nơi sinh ra cháu, nuôi dưỡng cháu, cháu cũng không thể trơ mắt nhìn nhà họ Dục bị diệt vong chứ. Cháu đương nhiên biết, nhà họ Dục chính là nơi sinh ra cháu, nuôi dưỡng cháu, cho nên những năm gần đây, cháu luôn cống hiến vì nhà họ Dục. Các chú nói cháu có thiên phú tốt, cháu đã cố gắng tu luyện gấp bội. Cháu muốn giành được thứ hạng cao trong cuộc thi lần này, nhưng sau đó cháu bị bệnh không thể tham gia cuộc thi. Vì vậy cháu đã tìm kiếm ứng cử viên phù hợp để đưa cháu tham gia. Vì lợi ích của nhà họ Dục, nhưng trong vực diệt vong không có ứng cử viên thích hợp. Vì vậy cháu đã đi tới ngoại vực tìm kiếm khắp nơi, đi hàng ngàn dặm, đến một lời than khổ, than mệt cũng không nói. Nhưng nhà họ Dục đã đối xử với cháu như thế nào? Lại vì giờ giản đào và không quan tâm đến ý muốn của cháu. Cả cháu cho một người như giản đào. Hóa ra từ đầu đến cuối, cháu chỉ là công cụ của nhà họ Dục. Nhà họ Dục không thấy có lỗi với cháu sao? Hai tròng mắt của Ái Nhiễm đỏ ngầu, cắn răng chất vấn một cách bi thương và phẫn nộ. Sắc mặt ông hai Dục trở nên khó coi, há miệng yên lặng không nói. Chú hai, chú trở về đi. Ái Nhiễm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng nói. Vậy, cháu, chuyện này, cháu bó tay. Ái Nhiễm ngắt lời của ông hai Dục, mặt không cảm xúc nói. Cái gì? Cháu thật sự muốn thấy nhà họ Dục bị diệt vong sao? Ái Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng. Không phải cháu muốn thấy nhà họ Dục bị diệt vong, mà cháu không có cách nào ngăn cản anh Lâm. Bởi vì người có lỗi với anh Lâm là nhà họ Dục. Nếu anh ấy có ý muốn tiêu diệt nhà họ Dục, thì cháu có thể làm được gì chứ? Chẳng lẽ chú hy vọng cháu sẽ đánh bại được anh Lâm sao? Ông hai Dục cạn lời, sự việc tới nước này thực ra không liên quan gì tới Ái Nhiễm hết. Bởi vì Ái Nhiễm từng giới thiệu cho Lâm Minh về nhà họ Dục, thế nhưng nhà họ Dục đã từ bỏ, nhà họ Dục đã dồn toàn bộ hy vọng lên giản đào, thậm chí vì giản đào họ đắc tội với cả Lâm Minh. Nếu như không chọn Lâm Minh nhưng không đắc tội với anh thì có lẽ nhà họ Dục cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này, tất cả do nhà họ Dục tự chuốc lấy mà thôi. Ông Hai Dục cũng biết điều đó bèn thở dài. Cái gì? Con bé đó không chịu đi cầu xin cái người ngoại vực đó sao? Khốn nạn! Con bé đó, trong người mang huyết tộc nhà họ Dục mà lại như thế à? Đúng là nuôi ong tay áo mà. Đúng là không còn gì để nói. Nhà họ Dục biết được thông tin của ông Hai Dục thì tức run. Ông Nam Dục mặt đỏ tía tái, trừng mắt với ông Hai Dục. Anh Hai, con bé đó đã nói như vậy thì cần gì phải khách khí nữa, tát cho con bé một phát, bọn đấy là thích ăn đòn mà. Dục Trấn Thiên hét lớn, im miệng. Anh trai, ông Nam Dục bàng hoàng, chuyện đã tới nước này thì có nói gì cũng chẳng ích gì, chúng ta nên nghĩ cách làm thế nào giải quyết đi. Dục Trấn Thiên lạnh lùng nói. Ông Hai Dục không nói gì, nhà họ Dục cúi đầu với vẻ tuyệt vọng. Sức mạnh của Lâm Minh khiến họ bất lực. Đúng lúc này, ông Nam Dục đột nhiên nói. Anh trai, em vẫn còn một cách, có lẽ có thể khiến kẻ ngoại vực đó không dám làm loạn. Cách gì? Mau nói đi. Dục Trấn Thiên lập tức nói. Anh hai, Trùng Long Thích của Trùng Long Cốc bị kẻ đó cướp mất mà. Em nghĩ người của Trùng Long Cốc sẽ uất hận kẻ đó lắm. Chi bằng chúng ta liên thủ với Trùng Long Cốc, sau đó... Nói tới đây, ông Nam Dục làm động tác cắt cổ, dứt lời, tất cả đều tái mặt. Dục Trấn Thiên trầm giọng. Sau khi suy nghĩ, ông ta nói giọng khàn khàn. Vậy chú định làm thế nào? Anh trai, đừng thấy cậu ta trên võ đài ngây ngang mà sợ. Thực ra, giờ cậu ta đã bị tiêu hao rất nhiều thực lực rồi. Cộng thêm việc không chịu đựng đại trận nghịch chuyển, thì thực lực của cậu ta bây giờ rất yếu. Đợi cậu ta rời khỏi tu di, chúng ta sẽ liên thủ với Trùng Long Cốc, mai phục với bọn họ ở bên ngoài. Như vậy không những có thể trừ được hậu họa, mà còn có thể kết giao với Trùng Long Cốc. Một mũi tên trúng hai đích mà. Ông Nam Dục nheo mắt. Dục Trấn Thiên không nói gì, chỉ đi đi lại lại. Một lúc lâu sau ông ta nói, nếu đã vậy thì chú tới Trùng Long Cốc gặp cốc chủ một chuyến đi. Vâng, anh cả. Nhớ kỹ, chuyện này không được để lộ ra ngoài, nhất định phải bí mật tiến hành. Ngoài ra, anh thấy Sơn Trang Vân Tiếu và người của Nam Mi Thành đều có vẻ thân thiết với kẻ ngoại vực đó. Mấy thế tộc này chúng ta cũng phải phòng ngừa, không được để bọn họ xen vào. Anh yên tâm, không phải là có anh Nhiễm sao? Chúng ta có thể tìm con bé giúp đỡ, lừa đám người đó ra ngoài. Ông Nam Dục mỉm cười, xem ra cách này khá ổn. Vậy được, chú đi làm đi. Nhà họ Dục có thể phục hưng được hay không, phải trông chờ cả vào lần này rồi. Dục Trấn Thiên nói. Cả hiện trường sục sôi, tất cả đều chìm đắm trong trận chiến của Lâm Minh và Thần Cung Thương, không thể nào rút ra được. Đúng là một trận chiến cam go, khiến người ta phải ngất ngây và giác ngộ được rất nhiều điều. Lúc này, toàn bộ võ đài đã bị phá hủy, đại trận nghịch chuyển cũng đã biến mất không thấy đâu. Cả hiện trường không còn phù hợp để chiến đấu nữa. Thế nhưng phía bên nhà chức trách vẫn không có ý định chuẩn bị tu sửa, bởi vì họ thấy không còn cần thiết phải tu sửa nữa rồi. Lâm Minh chèn ép Thần Cung Thương tới mức như vậy thì e rằng không ai còn dám bước lên khiêu chiến với anh nữa. Thế nhưng điều cần làm vẫn phải làm. Lôi Hổ gật đầu ra hiệu cho trọng tài. Trọng tài lập tức bước tới hô vang. Giờ còn tuyển thủ nào muốn lên đài thách đấu với Lâm Minh nữa không? Tiếng hét vang vọng khắp bốn phương. Những người có mặt tỏ ra bối rối. Bọn họ nhìn nhau, đôi mắt họ đều ánh lên vẻ kiêng dè và sợ hãi. Đùa nhau chắc, giờ ai còn dám lên nữa? Lên thì khác gì tự tìm tới cái chết. Đến cả Thần Cung Thương cũng bị đánh bại rồi, thì họ lấy cái gì ra đấu với Lâm Minh đây? Đám đông im lặng, Nhiêu Ưng cũng thế, Trường Kỳ cười tươi như hoa, những tuyển thủ khác cũng thở dài. Họ biết cuộc thi lần này đã kết thúc rồi, có người định bước lên, nhưng nghĩ tới thân phận của Lâm Minh thì lại cảm thấy mất mặt. Dù sao thì chắc chắn là sẽ thua mà. Giờ lên chưa chắc đã thu được lợi lạc gì, mà ngược lại có khi còn bị sỉ nhục. Bọn họ không chấp nhận được điều đó, thế là cả hiện trường trở nên im lặng. Xem ra không có ai rồi. Trọng tài gật đầu, nhìn Lôi Hổ. Lôi Hổ bèn ra hiệu. Trọng tài hiểu ý, lập tức hô vang. Đã vậy thì tôi tuyên bố, người đứng đầu trong cuộc thi lần này là... Đợi đã. Đúng lúc này có tiếng hét vang lên. Đám đông giật mình, đồng loạt quay qua nhìn. Người vừa lên tiếng là một thanh niên mặc áo bào màu đen, tất cả bàng hoàng. Người này là ai vậy? Chưa từng gặp. Là người của thế lực nào thế? Cũng không biết nữa. Tiếng bàn tán vang lên, đám đông chỉ trỏ không ngừng. Là anh ta sao? Thần Cung Thương đang ở trong khu nghỉ ngơi, phải giật mình khi thấy người thanh niên. Đây chính là người thanh niên trước đó đứng bên cạnh hắn. Thần Cung Thương dù không quen biết người này, nhưng cũng có thể cảm nhận được đối phương không phải dạng vừa. Tượng anh Kiệt quen người đó sao? Nguyên Huyền Tâm đứng bên cạnh hỏi. Không quen. Thần Cung Thương lắc đầu. Chỉ là trước đó anh ta đứng ngay bên cạnh. Người này có lẽ không dễ đối phó. Ồ. Nguyên Huyền Tâm tò mò nhìn người thanh niên. Người có thể lọt vào mắt xanh của Thương Anh Kiệt thì chắc chắn không thể tầm thường. Vực Diệt Vong từ khi nào có thêm một vị thiên tài yêu nghiệt như vậy chứ? Đúng là ngoại hổ tàng long mà. Thần Cung Thương cười khổ, đầu tiên là Lâm Minh, giờ tới người thanh niên này, xem ra lần này mình tự cao tự đại quá rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, người thanh niên đi về phía Lâm Minh, mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Có người dám khiêu chiến với kẻ ngoại vực đó sao? Cậu ta điên rồi chắc? Không thấy màn giao đấu trước đó của Lâm Minh và Thần Cung Thương hay gì? Lẽ nào anh ta muốn chết? Mọi người cảm thấy khó hiểu, người thanh niên bay lên không trung, đi tầm vài bước tới rồi đáp xuống trước mặt Lâm Minh và nhìn anh chăm chăm. Ban tổ chức của cuộc thi cũng có chút bối rối, họ cũng không ngờ rằng có người sẽ lên sàn đấu vào thời điểm then chốt này. Lôi Hổ sững lại một chút, sau đó lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn người thanh niên hỏi, người này từ đâu tới? Không môn không phái, người bên cạnh đáp. Tu sĩ tự do sao? Có lẽ là vậy. Ha ha, cái gọi là tu sĩ tự do chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Người này đã dám lên đài, nhất định có tự tin. Xem ra lần này cuộc so tài sẽ rất kịch tính, vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Lôi Hổ cười nói, những người có mặt tại hiện trường cũng bàn tán xôn xao. Còn dám đi lên sao? Lẽ nào anh ta muốn chết? Thanh Huyền Tông cũng một phen náo động, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ngược lại, Ái Nhiễm lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn chằm chằm người thanh niên một hồi, cô luôn cảm thấy người đàn ông này rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Lâm Minh cũng cảm thấy như vậy, anh nghe thấy tiếng hô lớn của trọng tài. Đấu thủ tuyệt mệnh khiêu chiến thí sinh Lâm Minh trên đài, mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Trận quyết đấu này không bị giới hạn về địa điểm. Tiến tới gần ngọn tháp giữa hồ chính là đầu hàng, hai vị đã rõ chưa? Nếu như không ai phản đối, tôi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trọng tài hô lớn. Trọng tài dứt lời, trận chiến chính thức bắt đầu, nhưng không giống như những đối thủ trước đây, người thanh niên tỏ ra bình tĩnh. Hắn yên lặng nhìn Lâm Minh, tựa hồ muốn nhìn thấu cái gì, thật lâu sau mới nói. Tại sao anh không bỏ trốn? Bỏ trốn sao? Lâm Minh sửng sốt có chút khó hiểu. Anh có biết mình đang sống trong tầm mắt của những người khổng lồ, người đó chỉ cần nhấc chân một cái, anh sẽ hóa thành cát bụi. Anh thật to gan, đã đắc tội với người đó. Vậy mà còn dám mở lại trong tầm mắt của họ, tại sao không chạy trốn? Anh là ai? Anh nói những lời này là có ý gì? Lâm Minh nhíu mắt khản giọng hỏi. Người thanh niên không trả lời nữa, mà rút cây kim châm mang theo người ra, đâm một nhát vào người mình một cách thô bạo. Kim của anh ta đen như mực, và kỹ thuật dùng kim cũng rất tàn bạo. Những chiếc kim đen đó đâm thẳng vào tim, thận, phổi và gan của hắn ta, hoàn toàn không chừa một kẽ hở nào. Bản nguyên thần lực sao? Lâm Minh giật mình, có chút khó tin. Vừa lên đài đã kêu gọi thần lực. Người đàn ông này đang làm gì vậy? Muốn một mất một còn với Lâm Minh sao? Phải biết rằng, loại sức mạnh này một khi sử dụng, tuổi thọ nhất định sẽ bị tổn hao, không cách nào có thể thay đổi. Cho dù cậu uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không thể lấy lại được. Lâm Minh hít mắt, biết trận chiến này không dễ dàng. Anh hít sâu một hơi, lấy ra kim châm duy nhất còn sót lại trên người, rồi tự đâm vào cơ thể mình. Đồng thời, anh âm thầm kích hoạt sức mạnh linh huyết và sức mạnh phi thăng, tăng sức mạnh tới mức tối đa. Trận chiến này chắc chắn sẽ không dễ dàng, Lâm Minh nhất định phải dốc toàn lực. Anh không sợ chết, vậy tôi cũng nên giúp anh. Chuẩn bị xong chưa? Người thanh niên tên Tuyệt Mệnh nhàn nhạt nói. Tới đi. Lâm Minh khàn giọng nói, tuy nhiên anh vừa dứt lời. Vút! Người thanh niên chợt biến mất. Lâm Minh sửng sốt nhưng không nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Lúc anh phản ứng lại, mới phát hiện thanh niên kia đã xuất hiện phía bên trên mình. Hắn phất tay một cái, liền bắn ra 72 đạo kim khí. Kim khí mặc dù không nhiều, nhưng mỗi cái đều tràn ngập bản nguyên thần lực. Đồng thời, kim khí sắp xếp lại, tạo ra hoa văn hình phượng hoàng. Khi hắn ta ấn tay xuống, hoa văn hình phượng hoàng tuôn xuống, giống như một con phượng hoàng trong suốt đang lao xuống. Lâm Minh vẻ mặt căng thẳng, lập tức vận dụng sức mạnh phi thăng, định đánh lùi phượng hoàng. Thật bất ngờ, sức mạnh phi thăng vừa được giải phóng, những kim khí đó đồng loạt rung lên, phát ra âm thanh như tiếng phượng hót. Sau đó hoa văn phượng hoàng tan ra. 72 kim đạo khí hóa thành một cái lồng giam cực lớn, hoàn toàn bao vây Lâm Minh. Nhận ra rồi sao? Cũng không phải là ngốc lắm nhỉ? Người thanh niên mỉm cười, nhìn Lâm Minh bằng vẻ lạnh tanh. Tôi còn tưởng Thiên Thần Điện không có hứng thú với cuộc thi này, vậy mà vẫn cử người tới tham gia. Có điều, với tuổi của Thánh Quân Diệp Viêm, thì đúng là Thánh Quân đủ tư cách tham gia thật. Thánh Quân không đích thân tới, mà cử anh tới sao? Lâm Minh hỏi. Thánh Quân Diệp Viêm đủ trẻ tuổi, thiên phú và thực lực, đồng thời cũng là một trong những kẻ mạnh nhất mà Lâm Minh từng gặp. Nếu Thánh Quân Diệt Viêm mà tham gia cuộc thi, có lẽ Lâm Minh cũng phải cân nhắc tới việc có tham gia hay không, bởi vì Lâm Minh của lúc này vẫn còn cách Diệt Viêm một khoảng cách nhất định. Sao chủ nhân của tôi lại để tâm tới những người này chứ? Tôi tới đây cũng phải là do mệnh lệnh của chủ tôi, mà là do tôi tự quyết định. Người thanh niên cười. Quyết định của anh sao? Người ngoại vực, anh quá to gan, dám xông vào Thiên Thần Điện, tội không thể tha. Chủ của tôi để anh sống thêm vài ngày, nhưng tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tôi biết anh tới tham gia cuộc thi này là vì muốn lôi kéo các thế lực khác để đối kháng với Thiên Thần Điện. Hôm nay tôi sẽ bắt sống anh, dâng lên chủ của tôi để chủ nhân có thể vui vẻ. Người thanh niên nói, mỗi lần nhắc tới Diệp Viêm, đôi mắt hắn ánh lên vẻ lấp lánh. Rõ ràng, hắn vô cùng sùng bái Diệp Viêm. Lâm Minh im lặng, mục đích của hắn thật ra không khó đoán. Có điều, chuyện này do hắn tự ý hành động, Diệp Viêm không hề biết, thế nhưng cũng không sao. Nếu anh muốn bắt sống tôi, nộp cho Diệp Viêm, thì tới đi, để tôi xem anh có thủ đoạn gì. Lâm Minh nín thở. Thủ đoạn của tôi sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của anh đấy. Giờ để tôi cho anh thấy chiêu pháp của Thiên Thần Điện nhé. Người thanh niên co đồng tử, phóng ra ánh sáng màu đỏ máu. Cơ thể hắn tạo ra một lớp khí tức dày đặc, phủ khắp bốn phía. Trong nháy mắt, cả một nửa vùng tu di bị bao trùm bởi luồng khí tức này. Wow! Đám đông thất kinh, há mồm trợn mắt. Luồng khí tức nhanh chóng tập trung lại, lấy hắn làm trung tâm vào, tạo thành một người khổng lồ, người ngoại vực. Với chiêu này, chắc chắn anh sẽ chết. Người thanh niên hét lớn, sau đó giơ tay lên làm động tác như lấy châm ra. Người khổng lồ tạo bằng khí cũng giơ tay lên. Phụt phụt. Khí lưu tập trung trong đầu ngón tay của người khổng lồ và hình thành nên một cây châm bằng khí cực dài. Cây châm dài tầm 7 thước, cùng với cánh tay người thanh niên hạ xuống. Cánh tay của người khổng lồ cũng hạ xuống. Người khổng lồ cầm cây châm dài 7 thước trong tay, đâm về phía Lâm Minh. Khoảnh khắc đó uy lực phóng ra thật kinh khủng, giống như cả bầu trời sụp đổ xuống người Lâm Minh vậy. Lâm Minh không thể nào duy trì được cơ thể của mình trong không trung, anh cứ thế chìm xuống, cả người anh không thể đứng vững, thậm chí đã bắt đầu đâm tới. Lâm Minh đanh mắt gầm giọng, anh tập trung khí tức để gia tăng sức mạnh của Lạc Linh Huyết. Trường đánh của anh hóa thành bức bình phong để cản đòn tấn công. Bùng, cây châm 7 thước và bức bình phong va chạm, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, sức công phá của nó bùng nổ ra xung quanh, cả vùng tu di chấn động một lần nữa. Đám đông vội vàng chặn dòng sức mạnh dội về phía mình. Sau khi nguồn sức mạnh tản ra, thì vô số cặp mắt đổ dồn về phía Lâm Minh. Đỡ được rồi sao? Đám đông giật mình. Lâm Minh giơ cao hai tay, trường đánh hóa thành hư ảnh, chặn cây châm dài 7 thước kia. Đúng lúc này anh bặm môi, hai tay run rẩy, khuôn mặt trở nên méo mó. Không ai rồi, anh Lâm sắp không cường cự được nữa rồi. Tề Thủy Tâm kêu lên, người này rốt cuộc là ai vậy mà đến anh Lâm cũng không phải là đối thủ thế? Độc Cô Hoài nhìn chăm chăm. Quá đáng sợ, người này từ đâu xuất hiện vậy? Thần Cung Thương cũng lẩm bẩm. Chiêu pháp này giống như của Thiên Thần Điện. Nguyên Huyền Tâm nhìn người thanh niên và đột nhiên kêu lên. Cái gì? Thiên Thần Điện sao? Thần Cung Thương tái mặt, giọng nói run run. Chắc chứ? Có lẽ không thể nhầm được. Tôi từng được chứng kiến vài cao thủ của Thiên Thần Điện ra tay. Trước mắt, chiêu thức của người này không thể nhầm được. Hơn nữa thủ đoạn của người này có lẽ có thể đoán ra. Hắn có địa vị không hề thấp trong Thiên Thần Điện. Nếu tôi đoán không nhầm, thì người này là một trong 7 tu la. Nguyên Huyền Tâm trầm giọng. Thất tu la sao? Thần Cung Thương cảm thấy khó thở. Tất cả đều biết, Thiên Thần Điện có tứ đại thiên vương và thất tu la. Tất cả đều là những cao thủ do đích thân Thánh Quân Diệt Viêm bồi dưỡng. Mỗi người đều có năng lực và mạnh vô cùng. Nếu như là vậy, thì có thể hiểu được thực lực của hắn tại sao lại mạnh thế. Thật không ngờ, cuộc chiến lần này còn thu hút cả thất tu la của Thiên Thần Điện. Đúng là không thể tin. Thần Cung Thường cảm thán. Thất tu la ra tay thì e rằng người ngoại vực kia lành ít dữ nhiều rồi. Nguyên Huyền Tâm lắc đầu. Thần Cung Thương không nói gì, chỉ lặng lặng cầu nguyện cho Lâm Minh đừng xảy ra chuyện gì. Dù sao thì hắn vẫn đang hy vọng Lâm Minh có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Cả hiện trường bàn tán xôn xao. Tất cả đều cảm thấy kinh ngạc trước chiêu thức của người thanh niên. Lúc này, Lâm Minh dường như rơi vào tuyệt cảnh. Cây châm 7 thước giống như đổ đập lên người anh, khiến anh không thể nhúc nhích. Cuối cùng thì lớp bình phong bảo vệ anh đã xuất hiện vết nứt. Rắc! Cùng với âm thanh giòn giã vang lên, thì cây châm khí đã đâm xuyên qua người Lâm Minh và dịch chuyển xuống. Và rồi, phụt! Cây châm ghim vào vai anh. Cơn đau mãnh liệt lan tới trên khuôn mặt anh méo mó. Thế nhưng anh cũng không chịu dừng lại, chỉ tiếp tục điều tiết chân khí chặn cây trầm lại. Máu chảy thành dòng, nhuốm đỏ cả áo anh. Đám đông kinh hãi. Lần này tất cả đều biết người kia đã thắng người ngoại vực. Cả hiện trường phải kinh ngạc, không ai ngờ người thanh niên này lại mạnh tới như vậy. Lâm Minh đã rơi vào tuyệt cảnh rồi, còn tiếp tục thế này thì cơ thể anh sẽ nổ tung mất. Phải làm sao đây? Không ai nghĩ rằng lại có tình huống bất ngờ này xảy ra. Đám người Ái Nhiễm cũng tái mặt và cảm thấy lo lắng, thế nhưng họ cũng bực lực bất tòng tâm. Trúng Long Cốc và nhà họ Dục thì vỗ tay hò reo, nhất là nhà họ Dục. Kẻ cùng đường rồi, thật không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một người yêu nghiệt như thế. Người ngoại vực này chết là cái chắc. Anh, xem ra không cần chúng ta phải ra tay nữa rồi. Ông Nam Dục cười nói. Dục Trấn Thiên khẽ gật đầu và mỉm cười hài lòng. Sức mạnh tinh diệu quá. Thất Tu La đúng là Thất Tu La, thật không dám tưởng tượng. Người này lại do Thượng Quân Diệp Viêm bồi dưỡng. Nếu như Thượng Quân có thể bồi dưỡng ra được một người có thực lực như thế này, thì không biết là Thượng Quân Diệp Viêm mạnh tới mức nào. Nguyên Huyền Tâm và Thần Cung Thương lẩm bẩm, trong mắt hai người họ ánh lên vẻ kiêng dè. Có lẽ chỉ có đệ nhất anh kiệt mới có thể đối kháng thôi. Thần Cung Thương nói giọng khàn khàn. Nguyên Huyền Tâm im lặng, tiếp tục nhìn Lâm Minh. Trầm khí hừng hực, sức mạnh bao quanh Lâm Minh bắt đầu biến mất. Lúc này, anh dường như đã không thể tập trung sức mạnh được nữa. Kết thúc rồi. Người thanh niên lên tiếng, đôi mắt ánh lên sát ý. Người khổng lồ băng khí lại đè tiếp xuống. Sức mạnh của người khổng lồ tăng lên. Cây châm khí đã phá tan lớp khí bảo vệ Lâm Minh và ghim sâu vào cơ thể anh. Nhưng đúng lúc, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì Lâm Minh đột nhiên thu hồi toàn bộ khí tức lại. Người thanh niên giật mình, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra bèn ấn mạnh châm khí vào người Lâm Minh hơn. Trong nháy mắt, vai anh và vùng eo đều bị châm khí xuyên đâm. Máu tươi bắn ra, nội tạng cũng bị liên đới. Người thanh niên không chút do dự, định cho châm khí phát nổ và khiến Lâm Minh thành tro bụi. Đúng lúc này, vụt, một đường sáng đột nhiên phóng ra từ đầu ngón tay của Lâm Minh. Đường sáng xuất hiện với khí thế hùng hậu xuyên qua cánh tay của người khổng lồ. Nó cứ thế đâm thẳng không hề gập trở lại, khiến cánh tay của người khổng lồ vỡ vụn, sau đó đâm tiếp vào người thanh niên. Trùng Long thích sao? Người thanh niên tái mặt nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn hử giọng. Vật này do anh cướp mà có được, xem anh có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Dừng lại cho tôi. Nói xong, người thanh niên vung ra một cây châm màu đen và chạm tới Trùng Long Thích. Thế nhưng Lâm Minh cũng đột nhiên giơ tay lên, hóa sức mạnh thành tơ khí cuốn lấy quanh Trùng Long Thích. Cái gì? Cốc chủ Trùng Long Cốc phải đứng bật dậy với vẻ mặt hoang mang. Cốc chủ, sao thế? Một long vệ ở bên cạnh cảm thấy hoang mang. Thế nhưng một giây sau, khi châm khí của hai bên va chạm, thì bùm, tiếng nổ cực lớn vang lên. Sức phá hủy của nó tạo ra không khác gì ném bom nguyên tử. Thế nhưng chưa hết, đường sáng do Lâm Minh tạo ra vẫn đâm xuyên ngực người thanh niên. Người thanh niên hự một tiếng và lập tức rơi tự do trong không trung. Tia sáng vẫn sáng chói trong không gian, quanh nó được bao bọc thêm một lớp khí màu vàng kim. Dòng khí lưu giống như rồng gầm, uốn lượn liên tục. Nó chính là âm thanh do khí lưu tạo ra. Người của Trùng Long Cốc sững sờ. Thất Long toàn châm sao? Chỉ khi Trùng Long Thích phát huy toàn bộ sức mạnh thì mới đạt được tới hiệu quả như thế này. Người này có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của Trùng Long Thích sao? Cốc chủ lầm bầm, cảm tưởng con người như sắp rời ra ngoài. Cả hiện trường kinh hoàng, đến cả Lôi Hổ cũng không dám tin. Trùng Long Thích là do Lâm Minh cướp đấy, điều này thì ai cũng biết. Vậy mà một kẻ ngoại vực như anh lại có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Anh đã làm như thế nào vậy? Không ai có thể hiểu được. Họ nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng. Sao có thể như vậy chứ? Cậu ta làm thế nào vậy? Lẽ nào cậu ta cũng đã học lén cả công pháp của Trùng Long Cốc? Không thể nào, tôi đã cử người đi nghe ngóng rồi. Người này lần đầu tiên tới vực diệt vong, trước đó luôn ở Long Quốc. Cậu ta chưa hề tới Trùng Long Cốc của chúng ta. Vậy phải giải thích như thế nào đây? Người của Trùng Long Cốc há hốc miệng, tim đập thình thịch. Đáng sợ, chỉ có thể nói là đáng sợ. Cốc chủ hoàn hồn, hít một hơi thật sâu. Không thể nào, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cốc chủ. Ông ta bặm môi, một lúc sau chua chát nói ra hai từ. Nhiêu ưng. Dứt lời, đám đông hóa đá. Có nhiều người không hiểu bèn hỏi. Ý của cốc chủ là gì vậy ạ? Lẽ nào Nhiêu ưng đã dạy người này cách sử dụng chiêu thức này sao? Nhiêu ưng không dạy, cũng coi như là dạy. Một long vệ lên tiếng. Đám đông bỗng bừng tỉnh. Thật không ngờ, người ngoại vực này lại có ngộ tính đáng sợ tới như vậy. Một người có thể thông qua cách diêu âm thi triển trùng long thích để hiểu về cách thức sử dụng của nó, hơn nữa còn vận dụng tạo cực hạn. Người này nếu không thể kết bạn thì chắc chắn phải giết chết chứ không thể giữ lại được. Cốc chủ đành mắt. Cốc chủ yên tâm, giờ có nhà họ Dục giúp đỡ, ái nhiễm của nhà họ Dục thật sự có thể dụ được kẻ này ra mà. Chúng ta sẽ bao vây thì chắc chắn cậu ta sẽ chết thôi. Hy vọng là như vậy. Vụt, trùng long thích một lần nữa tạo thành thần quang, bay về tay Lâm Minh. Anh không chút do dự, đâm trùng long thích vào cơ thể mình. Trong nháy mắt, châm khí đang ghim vào cơ thể anh bị phá tan, sau đó biến mất. Trùng long thích liên tục phát ra ánh sáng màu xanh, hồi phục vết thương của Lâm Minh. Chưa tới vài giây thì các vết thương trên cơ thể anh đã hồi phục được 7-8 phần. Đám đông tái mặt. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Trùng long thích mà anh có thể vận dụng một cách thuần thục như vậy. Đúng là không tệ mà. Người thanh niên bỏ dậy, nhìn vết châm ở ngực và lập tức lấy thuốc ra. Thế nhưng sát lực của nhát châm quá mạnh, rõ ràng là không thể nào có thể cải thiện được thương thế. Và đây cũng là sát lực mạnh nhất do Lâm Minh tạo ra. Nó tới từ sức mạnh của ma đạo, thì sao có thể nào trừ khử hết được. Người thanh niên biết điều đó, dù vết châm rất nhỏ, nhưng dưới sự gia trì của sát lực, thì nó có thể khiến da thịt đối phương bị ăn mòn, mục rữa. Cứ tiếp tục thế này, chưa tới nửa tiếng đồng hồ, thì vùng ngực của hắn sẽ tạo thành một cái lỗ toang hoác, nội tạng bên trong cũng bị rục mỡ, và cơ thể hắn sẽ không còn nữa. Người thanh niên lúc này không thể nào chữa khỏi được vết thương, bởi vì Lâm Minh không để cho hắn có cơ hội làm điều đó. Thời gian của anh không đủ nữa rồi. Lâm Minh thản nhiên nhìn thanh niên. Anh nói sai rồi, là thời gian của anh không có nhiều thì có. Người thanh niên mặc kệ vết thương trên người, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Minh, đồng tử của hắn ta ánh lên sát ý. Ồ, là thế nào cơ nhỉ? Lần tấn công này đúng ra phải giết chết tôi ngay, chứ không phải là vận hành quá trình chậm như thế. Cơ hội duy nhất của anh thì chính anh đã lãng phí rồi, vì vậy nên tôi mới nói thời gian của anh không còn đủ nữa. Không, phải nói là hết thời gian rồi mới đúng. Người thanh niên lắc đầu, Lâm Minh chào mày, ý thức được điều gì đó. Tập 676 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.